Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 352, chương 352, đàm phán không thành. Cho nên, nếu là Tả Từ không có mở miệng, Tào Tháo có lẽ còn sẽ không làm khó mấy cái đưa quýt người. Nhưng cái này mới mở miệng, e sợ ngược lại đem bọn hắn lâm vào hiểm cảnh. Nhưng Tả Từ lời đã mở miệng, Thiệu Dương tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể ở một bên chỉ giữ trầm mặc, ngồi mà đối đãi thay đổi. Nghe Tả Từ nói chuyện như vậy, Tào Tháo trên mặt lộ ra khó lường dáng tươi cười. Hắn nhưng không có vội vã tiếp tục dọc theo cái này một chủ đề nói tiếp. Liền nghe Tào Tháo lạnh nhạt cười nói, tiên sinh nói quá lời, nếu là hiểu lầm, cái kia nói ra là được. Nói đến, ta đối với tiên sinh cái này một phần thủ đoạn vẫn có chút ngưỡng mộ. Tào Tháo đối với người hữu dụng, một mực là cầu hiền như khát, ngôn từ bên trong vậy rất có lôi kéo chi ý. Tả Từ nghe vậy cười nói, thừa tướng nếu như có ý tại ta bí thuật, sao không từ chức quan, theo ta cùng nhau tiến vào trong núi Nga Mi tu hành. Sao, vẫn là nói đến chỗ này rồi. Thiệu Dương trong lòng hơi động, cái này Tả Từ vậy thật sự là chấp nhất, nhất định phải nói chuyện như vậy. Biết rõ không thể nào sao? Quả nhiên, chỉ thấy Tào Tháo cười nhạt một tiếng, căn bản không đi đón hắn, trực tiếp chuyển hướng tay trái tay phải xuống phân phó. Thiết Yến, ta muốn chiêu đãi một phen hai vị cao nhân. Rõ, thời gian không tới chớp mắt, một bàn phong phú yến hội đã bày đi lên, mà cái kia Tả Từ y nguyên líu lo không ngừng hướng Tào Tháo nói xong. Tào thừa tướng, ngươi nếu là chịu theo ta nhập trong núi Nga Mi tu hành, ta nguyện đem suốt đời sở học truyền thụ, từ đây tiêu giao giữa thiên địa, nhảy ra trong trần thế, há không tốt hơn bây giờ? Tào Tháo cuối cùng nghe được không kiên nhẫn, hắn mở ra ống tay áo, hướng Tả Từ nói, ngươi nhìn ta cái này thân bào phục. Tả Từ không hiểu nói ý. Tào Tháo thản nhiên nói, ta đang mặc này áo dài, chính là bệ hạ phía dưới đệ nhất nhân, cầm quyền chuôi, an bang nước, trừ chư tặc, không phải ta, thế gian không biết có mấy người xưng vương, mấy người xưng bá, nếu ta bỏ đi này áo dài, bất quá thủ hạ ngươi một đệ tử, nói nhất định kính cẩn, đi nhất định khiêm tốn, há lại ta chi nguyện? Ngươi bây giờ đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ta, chẳng lẽ không phải vậy chính là bởi vì ta lúc này vị trí? Tả Từ chớ có thể đúng. Thiệu Dương ở một bên nhịn không được thở dài. Cái này hoàn toàn không phải một cấp độ a. Cũng khó trách, Tả Từ mặc dù đạo pháp thông huyền, nhưng hắn dù sao ở lâu trần tục bên ngoài, chỗ nào có thể cùng Tào Tháo dạng này, cơ hồ từ đầu đến cuối đang cùng người khác đấu tâm mắt người so sánh. Mắt thấy Tả Từ bị nói khó mà ứng đối, Thiệu Dương đành phải từ một bên thay mặt đáp, thừa tướng, lời ấy sai rồi, há không nghe có ca vân, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, duy có công danh quên không được. Cổ kim tướng tướng ở phương nào? Mộ hoang một đống cỏ không có. Thừa tướng, công danh lợi lộc, bất quá hoang dã khô mộ, trăm năm về sau, chẳng lẽ không phải đều là cỏ hoang một nắm? Tào Tháo nhìn Thiệu Dương một chút, hắn tự nhiên không biết được cái sau, nhưng trong mơ hồ luôn cảm thấy Thiệu Dương có chút quen thuộc. Hắn dứt khoát trực tiếp hỏi, xin hỏi vị này tính danh, người ta phải chăng quen biết? Thiệu Dương đương nhiên là sẽ không thừa nhận. Hắn cười nói, Tào thừa tướng quyền khuynh thiên hạ, thiên hạ ai không ngóng trông có thể kết bạn thừa tướng. Bất quá, ta nhưng không có phần này vận khí. Tào Tháo lạnh nhạt nói, các hạ trong mắt, theo ngươi lời nói, ta trong mắt ngươi, chẳng lẽ không phải cũng là một đống hoang xương? Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng, trăm năm về sau, thế nhân đều là như thế. Tào Tháo lại đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống Thiệu Dương, trên mặt lộ ra buồn cười vẻ mặt. thật sự là có ý tứ. Miệng lưỡi dẻo quẹo a. Hai người các ngươi thay nhau tới nói đến đây chút lời nói. Các ngươi không phải là phụng phản tặc Lưu bị chi mệnh tới, vì hắn làm thuyết khách. Ai, cuối cùng đã tới nguyên bản kịch bản bên trên. Thiệu Dương vui vẻ, quả nhiên, Tào Tháo đã không có tính nhẫn nại. Đã hai người này không thể lưu cho mình dùng, vậy dĩ nhiên muốn giết chi cho thống khoái. Tào Tháo hướng về bên cạnh mấy người nhìn một chút, vẻ mặt ra hiệu, lúc này bên cạnh Hứa Chử đã hiểu ý. Đứng ra, hét lớn một tiếng, người tới, cùng ta đem bọn hắn bắt giữ. Bang bang, trong khoảnh khắc, đã từ hai bên đập ra mấy chục cái đại hán, từng cái cầm trong tay binh khí, hướng về Thiệu Dương, tả từ hai người bọn họ uy hiếp đi qua. Rất hiển nhiên, Tào A Man tuyệt không phải cái gì thiện nhân. Hắn tại cùng Thiệu Dương bọn hắn vẻ mặt ôn hòa lúc nói chuyện. Trong đầu chuyển động cũng là làm sao dễ dàng lấy xuống đầu của bọn hắn. Nhưng Thiệu Dương vui mừng không sợ hắn quay đầu hướng Tả Từ nhìn lại sao? Đây không phải tiến vào Tả Từ đại lão am hiểu nhất lĩnh vực sao? Nếu như so công phu miệng, 100 cái Tả Từ cũng không có thể là Tào Tháo đối thủ. Nhưng nếu bàn về trên tay công phu, Tả Từ nhưng cũng sẽ không sợ bọn hắn dù là 100 người. Quả nhiên, chỉ thấy Tả Từ, ha ha, cười một tiếng. Trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái ly. Cổ tay hắn lật một cái, hướng về phong kén mà đến một đám thị vệ ném tới. Chỉ một thoáng, nho nhỏ một cái chén rượu, hiện lên ở giữa không trung. Miệng chén nghiêng, trong vắt rượu dịch huyễn như là thác nước cuồn cuộn xuống. Xoạt, xoạt, rượu dịch cuồn cuộn hướng về kia một đám thị vệ bao trùm xuống. Cái sau đều là kinh hãi, đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, như là mưa to chợt hạ xuống, tất cả mọi người nhất thời đều bị đổ vào thông thấu. Mà trong lúc nhất thời, đám người cũng đều ngửi thấy trên người mình nồng đậm mùi rượu. Cái kia nho nhỏ một cái chén rượu bên trong có thể có bao nhiêu rượu? Làm sao có thể đem tất cả mọi người tưới thành dạng này? Tất cả mọi người là chấn kinh, Tào Tháo càng là trong lòng siết chặt, những người này quả nhiên là có kỳ quỷ dị thuật trong người. Đáng tiếc, có bản lãnh đi nữa, cũng sẽ không vì chính mình sử dụng. Tào Tháo hướng Hứa Chử ra hiệu dưới, Hứa Chử minh bạch đây là Tào Tháo không lớn hài lòng. Hống, Hứa Chử quát lên một tiếng lớn, cả người bỗng dưng bay nhào đi ra. Như là một đầu xuất lồng mãnh hổ, bồng, hắn một thân khí thế nổ tung, lập tức bốn phía điểm này giọt rượu dịch đã bị một luồng sức mạnh vĩ đại khoa quyền. Hướng về Tả Từ cùng Thiệu Dương bay ngược trở về, Thiệu Dương trước đó cùng Hứa Chử từng có gặp nhau, biết rõ hắn tu vi thâm bất khả chắc. Hơn nữa, kỳ thật Thiệu Dương đối với Hứa Chử vậy rất có hảo cảm. Biết hắn là một vị xích trung người, cảm niệm Tào Tháo ân trọng. Về sau Tào Tháo qua đời, Hứa Chử thương tâm gần chết, ho ra máu không ngừng, đủ thấy hắn chân thành. Đáng tiếc, lúc này lại là đối thủ Thiệu Dương trong lòng chuyển động các loại suy nghĩ. Trong tay nhưng cũng không dám chút nào lãnh đạm, lòng ngâm kiếm đã giơ cao trong tay, huy sái trong lúc đó. Một thức kiếm pháp đưa ra, thiên tử thủ biên giới. Thiệu Dương lúc này kiếm pháp nặng tại một cái, thủ, chữ. Hắn lúc này kiếm pháp đã có rất cao tạo nghệ. Tông sư kiếm thuật tiếp cận tiểu thành. Kiếm pháp vận chuyển trong lúc đó, coi là thật có mấy phần tông sư chi tướng. Vung lên vạch một cái, phảng phất đấu có vô tận thâm ý chất chứa trong đó. Siêu siêu. Kiếm quang lấp lóe trong lúc đó, đã đem tất cả rượu dịch đều cuốn đi, hơn nữa giọt nước không lọt, không có toát ra chút nào sơ hở. Hứa Chử cả người như sau núi mãnh hổ đập ra, y theo hắn ban sơ tính toán, là muốn trước đem rõ ràng xem ra hơi yếu Thiệu Dương đánh giết. lại đi đối phó Tả Từ. Nhưng hiển nhiên, Thiệu Dương xảo diệu ứng đối, làm hắn cũng có chút ra ngoài ý định. Bất quá, cho dù ngoài ý muốn, Hứa Chử vậy không có chút nào thoái ý. Lực lượng kinh khủng từ trên thân nổ tung, đỉnh đầu của hắn chỉ một thoáng khí huyết dâng trào, thật lớn lực lượng lăn lăn lộn lộn, đúng là huyễn hóa ra một đầu lộng lẫy mãnh hổ quang ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.